Chương 58, Hoa Thần. Cái này Lăng Trần, rất là tùy tiện a. Một người thân mặc áo lam tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn qua phía dưới Lăng Trần, hắn đem vừa rồi Tiêu Mục Vũ cùng Ứng Vô Tình đối thoại đều nghe vào tai đó trong, nhìn qua thái độ đối với Lăng Trần bất mãn hết sức. Người này tuổi trẻ tuấn kiệt, tên là Lý Thái, là này Vương Đô bên trong nổi danh thanh niên tài tuấn, cùng đại hoàng tử, còn có bọn họ ngồi cùng bàn người kia gọi Chu Hằng thanh niên tuấn kiệt, đều là Vương Đô thập kiệt thành viên. Tốt xấu là tiếng tăm lừng lẫy võ lâm đệ nhất thiên tài, làm sao có thể sẽ không có điểm ngạo khí. Huống hồ, hắn còn là không có từ Nhược Yên thiếu cung chủ vị hôn phu. Đại hoàng tử trên mặt, như trước treo kia một vòng như chiêu bài nụ cười. Có ngạo khí là tốt sự tình, bất quá cũng phải có cái độ, lúc còn trẻ khuyết thiếu đa nhờ BNG, tương lai đường rất dễ dàng đi thiên A. Chu Hằng là một người sắc mặt lạnh lùng thanh niên, hắn nhìn lấy Lăng Trần trong ánh mắt, ẩn chứa một tia địch ý. Từ Nhược Yên tự nhiên hỉ hệ ưu do thiên phú của Lăng Trần như thế nào, muốn thật sự là tu luyện thiên phú, Vương Đô thập kiệt sợ thật sự là so ra kém hắn. Đương nhiên, loại lời này, nàng không có khả năng nói thẳng ra. Lăng Trần thực lực tuy không tính mạnh mẽ, nhưng thiên phú của hắn vô cùng cao, toàn bộ năm lãnh thổ một nước bên trong, có thể so sánh vai người của hắn lắc đắc không có mấy. Hiện giờ hắn đã tiến vào cảnh giới của võ sư, như hắn có thể bảo trì đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện, cự ly đưa thân thiên bảng, chỉ sợ cũng xa. Từ Nhược Yên dịu dàng cười cười, nụ cười kia làm cho người ta mê say. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, liền từ tu vi bị phế trạng thái đạt tới hiện giờ nhất trọng cảnh võ sư tình trạng, loại tốc độ này, cuộc đời không thấy. Cũng không phải nàng tận lực muốn tán dương Lăng Trần, mà là bản thân nàng, đích xác đối với loại tốc độ tu luyện này mười phần thán phục. Pha Y không lời này nói ra, kia Lý Thái cùng Chu Hằng gần như đồng thời nhướng mày, lộ ra không vui thần sắc. Nếu như tử cô nương đem Lăng Trần này khoa trương lên trời, kia đợi tí nữa, ta cần phải tìm vị thiên tài này thiếu niên hảo hảo luận bàn một chút. Lý Thái trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Xem ra cho tên kia chọc phiền toái. Từ Nhược Yên âm thầm nhíu mày, bất quá lập tức nàng liền bình thường trở lại, nàng xa xa địa lườm Lăng Trần liếc một cái, trong ánh mắt có một chút đáng đời ý vị, ai cho ngươi luôn là đắc tội buồn cô nương, để cho ngươi chịu chút đau khổ được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Từ Nhược Yên cũng an tâm rất nhiều, lại nói, Lăng Trần có thể tại khu vực săn bắn bên trong giết lại nhiều cao thủ như vậy, gia hỏa này tiềm lực không thể lường được, cùng Lý Thái này luận bàn một chút, ai thắng ai thua còn không nhất. Định. Lăng Trần sức chiến đấu, không thể nghi ngờ là bị những người này cho nghiêm trọng đánh giá thấp, rốt cuộc ai cũng không tin, kia ba người thực lực cao cường hắc y nhân sát thủ là chết ở trong tay Lăng Trần, thế nhưng là nàng lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Yến hội tiến hành nửa canh giờ, tiểu qua ba tuần, này yến hội, cũng dần dần tiến nhập tiết mục cuối cùng giai đoạn. Lăng Trần tuy cũng không có chủ động đi cái khác bàn làm quen người, nhưng lại có không ít người đến đây mời rượu, coi như là nhận thức một số người. Huống chi, bọn họ bàn này còn có thu săn xếp hàng thứ nhất Tiêu Mục Vũ, bản thân lại là cái đại mỹ nhân, khó tránh khỏi hấp dẫn không ít hiển quý công tử chủ động tới nịnh bợ. Bất quá đến trong yến hội đồ, loại này bầu không khí liền dần dần lạnh xuống. Lần này yến hội tiết mục cuối cùng, lập tức muốn bắt đầu rồi. Đại siêu cảm giác được xung quanh bầu không khí biến hóa, con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Cái gì tiết mục cuối cùng? Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ có chút tò mò mà nhìn đại siêu. Chính là kia 10 cái tấm thân xử nữ mỹ nữ. Đại siêu chỉ chàng kia bên trong nhẹ nhàng nhảy múa 10 tên mỹ nữ, nói tiếp, ta vừa mới nói, này 10 tên mỹ nữ, chính là chuyên môn huấn luyện tới dùng cho lần này yến hội, đợi tí nữa, bọn họ sẽ bị Thúy Vũ Lâu lấy giá cao đấu giá cho ở đây khách nhân. Thúy Vũ Lâu này thật sự là khốn nạn, những cô gái này quá đáng thương. Tiêu Mục Vũ bàn tay như ngọc trắng hung hăng địa vỗ vào trên mặt bàn, có chút lòng đầy căm phẫn. Vậy có thể chưa hẳn. Đại siêu lắc đầu, những cô nương này đều là từ từng cái địa phương nhỏ bé chọn lựa tới, nếu như không phải là Thúy Vũ Lâu, các nàng căn bản hưởng thụ không được bây giờ như vậy vinh hoa phú quý sinh hoạt, còn có loại này chịu vạn người truy đuổi đãi ngộ, từ góc độ khác nhìn, so với các nàng vượt qua bình thường khốn cùng đích nhân sinh cuộc sống, này chưa từng không phải là một loại vận mạng cải biến. Đại sư huynh nói cũng có đạo lý, Lăng Trần cũng không phủ nhận đại siêu nói, lập tức chuyển giọng, bất quá cũng không thể nói hoàn toàn đúng, so với làm người giàu có trên tay vạn vật, ta cảm thấy được, hay là làm một cái tự do người bình thường tốt hơn. Vận mệnh, chỉ có nắm giữ ở trong tay của mình, tài năng cũng coi là hoàn chỉnh vận mệnh. Bất quá rất nhiều người, tựa hồ cũng không hiểu được dễ hiểu đạo lý. Lời của Lăng Trần Ân Tiết cứng rắn đi xuống, yến hội không khí trong sân cũng đã nóng bỏng lại. Đấu giá bắt đầu rồi. Đại siêu mục quang chuyển hướng về phía biết được trong sân. Tại một người ăn mặc nóng bỏng thành thục nữ tử mấy luân kích động, đối với kia 10 tên mỹ nữ đấu giá, cũng là khí thế ngất trời địa bắt đầu tiến hành. Chỉ là trong nháy mắt công phu, 10 tên nữ tử liền bị đoạt lấy cái sạch sẽ. Chính là giá cả thấp nhất cái kia, cũng vô 1 vạn lượng hoàng kim. Mà giá cả tối cao một cái, vô tiếp cận 5 vạn lượng hoàng kim. Chụp được những cô gái này, đều là vương đô quan lại quyền quý, mấy vạn lượng hoàng kim. Đối với bọn họ mà nói tuy không phải là một số lượng nhỏ, nhưng cũng là có thể lấy ra. Vẹn vẹn dựa vào 10 cái nữ tử liền có thể thu vào 3-40 vạn lượng hoàng kim. Thúy Vũ lâu này, thật đúng là kiếm chắc món lợi kết xù. Lăng Trần cười lắc đầu, không nghĩ tới đại hoàng tử này, còn có như vậy đầu óc buôn bán. Tuy nhân khẩu mua bán cũng không phải cái gì sự tình sáng sủa, nhưng ở Hôn Nguyên Đại Lục, loại chuyện này làm sao dừng lại tại Phong Chi Quốc mới có, như Hắc Thị, chỉ sợ loại này nghề càng nhiều. Đúng vậy à, những cô gái này mua được thời điểm, đoán chừng tối đa cũng liền mấy trăm lượng bạc, đi qua Thúy Vũ lâu dạy dỗ, giá cả lật ra đâu chỉ 1000 lần. Đại siêu cũng là khôn khéo người, hắn làm sao không biết trong này môn đạo, bất quá cũng chỉ có được đại hoàng tử loại này quyền thế, mới có thể vận tác loại này cấp bậc sinh ý kế tiếp chính là hoa thần đấu giá. Đại siêu thanh âm truyền đến, Lăng Trần cũng là nhìn qua biết được trận trung ương, chỗ đó, một cô thiếu nữ bị mang lên đài. Hoa thần, là Thúy Vũ lâu này làm ra manh lưới, cũng chính là toàn bộ Phong Chi Quốc nữ nhân đẹp nhất, hàng năm đều chỉ có một cái, chỉ cần có thể được xưng là hoa thần, như vậy nó tư sắc nhất định là nhất lưu. Đồng dạng, hoa thần giá cả, cũng phải xa xa cao hơn cái khác nữ tử. Thiếu nữ đại khái 15-16 tuổi bộ dáng. An mặc hồng sắc băng tầm tơ dài y y, dáng người thon dài, mặt phấn má đào, môi son nóng ánh, tuyệt đối là một vị ngàn dặm mới tìm được một dáng dấp mỹ nhân. Thế nhưng làm cho người ta kinh dị chính là, thiếu nữ này tóc, đúng là phân biệt rõ ràng địa chia làm hắc bạch hai màu, một nửa là hắc sắc, là bạch sắc, đây là chưa bao giờ thấy qua màu tóc. Dị vực người Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, tại ngũ đại trong nước. Có lẽ không có nghe nói qua có loại này màu tóc nhân chủng. Không chỉ là màu tóc, người thiếu nữ này toàn thân khí tức, đều hoàn toàn bất đồng. Tu vi của nàng không cao, đại khái chỉ có võ giả bộ dáng lục trọng cảnh. Thiếu nữ này võ đạo tu vi tuy không cao, thế nhưng là thắng tại nàng dung nhan thanh lệ, khí chất thật tốt, rất nhiều nam nhân đều muốn đem hắn chiếm thành của mình. Hơn nữa tất cả mọi người có một loại mới lạ cảm giác, loại này màu tóc nữ nhân. Gần như chưa bao giờ thấy qua, quả thực là trong nữ nhân chân phẩm. Với bắt đầu hô giá người khá nhiều, thế nhưng là giá cả vượt qua 10 vạn lượng hoàng kim, hô giá người liền lắc đắc không có mấy. 10 vạn lượng hoàng kim, coi như là đối với đại tông sư cường giả mà nói, cũng là một bút to lớn tài phú, có thể mua sắm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không người nào nguyện ý vì một nữ nhân, tiêu phí nhiều như vậy hoàng kim. Những cái kia quan lại quyền quý, mua cái nữ nhân cũng liền vì nhất thời vui vẻ, thế nhưng 10 vạn lượng hoàng kim lại làm cho bọn họ cảm thấy không đáng. Ra giá 10 vạn lượng không phải người khác, chính là kia Ứng Vô Tình. 10 vạn lượng hoàng kim, chỉ vì mua một người đàn bà bình thường, đại hoàng tử, ngươi vị này đệ đệ đủ phá sản. Ban công, Từ Nhược Yên đối với bên cạnh đại hoàng tử nói. 10 vạn lượng hoàng kim mua một cô nương, này không thể không nói là xuất thủ xa xỉ. Từ Nhược Yên lắc đầu, Ứng Vô Tình này, thật đúng là cái tiểu sắc đồ, loại người này, thành tiểu cũng sẽ không quá cao. Ta đệ đệ cuộc đời cũng chỉ có này một cái yêu thích, 10 vạn lượng hoàng kim, hẳn là tất cả của hắn bộ tích xúc. Đại hoàng tử chỉ là cười cười. Lao tứ như thế nào tiêu xài tiền của mình tài, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, chứ đừng nói chi là, Thúy Vũ lâu này, hay là hắn sản nghiệp. Lao tứ nguyện ý quên tiền cho hắn, cớ sao mà không làm. 11 vạn lượng. Vừa lúc đó, yến hội trong sân, một đạo nhàn nhạt hô giá thanh âm, đột nhiên truyền lay động mà khai mở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.